Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Nam trong lòng trầm tư, lại quay đầu lại nói với Chu Quý, "A Quý, không ngờ cậu và cậu Lâm lại là bạn, sao không nói chuyện này với tôi thế?" "Hả?" Chu Quý lúc này ngạc nhiên vô cùng. "Nếu như lúc này cậu mà nói trước, chúng ta cần gì phải nói chuyện lâu như vậy, lãng phí thời gian sao?" "Thôi không cần phải đọc báo giá đâu, bỏ qua bước này, chúng ta ký hợp đồng luôn đi." Chú Nam xua xua tay. "Có thật không?" Chu Quý ngẩn người, giây tiếp theo lại tiếp tục ngẩn người. Đối với kế hoạch này, hắn ta đã mấy ngày mấy đêm ăn không ngon ngủ không yên, nhưng hắn ta chưa từng nghĩ tới việc chú Nam sẽ hoàn toàn đồng ý ký kết hợp đồng một cách dễ dãi như vậy. Hơn nữa đây còn là hợp đồng có giá trị vài tỷ. Khi gia đình giao hợp đồng này cho hắn ta, có quá nhiều người nghi ngờ Chu Quý, thậm chí còn chắc chắn rằng hắn ta sẽ không thể nào ký được hợp đồng như vậy. Nhưng không phải bây giờ Chu Quý đã làm được rồi sao, hơn nữa còn ký kết được một cách vô cùng để đàng. Giờ hợp đồng cũng đã được bàn bạc xong, chắc chắn mọi người trong gia đình sẽ nhìn Chu Quý bằng ánh mắt ngưỡng mộ thôi. Mọi thứ diễn ra thuận lợi như thế cơ mà. Thật muốn xem biểu hiện của những người trong gia đình mình sẽ như thế nào khi biết tin hắn ta sẽ ký kết được hợp đồng này nhỉ. Nhưng vào lúc này, Lâm Dương bên cạnh lại đột nhiên lên tiếng. "Thưa ông, hình như có chút hiểu lầm thì phải, tôi không cùng cái tên Chư Bát Giới này có chút quen biết nào." Một câu thốt ra, chú Nam lập tức sửng sốt, biểu cảm của Chu Quý cũng lập tức thay đổi. Hắn ta vội vàng bước tới, nghiêng người đến trước mặt Lâm Dương, thấp giọng nói. "Nhóc con, mày muốn chết à, mày giúp tao hoàn thành việc này đi, tao có thể để mày đi bất cứ lúc nào, nếu mày biết điều thì sẽ được thả mà không sứt mẻ gì. Đừng quên là mày còn đang ở trong tay tao, nếu như hợp đồng này của tao mà bị hủy, mày cũng đừng hòng mà thoát khỏi đây một cách nguyên vẹn." "Anh uy hiếp tôi đấy à?" Lâm Dương cười cười nhìn hắn ta. "Tao uy hiếp mày đó, giờ mày muốn sao? Mày có thể lừa gạt được chú Nam, nhưng mày không lừa được tao, mày không phải chỉ là đồ rác rưởi ăn bá mà, tao không biết mày làm cách nào để có thể khiến chú Nam hoang mang như thế, nhưng đừng nghĩ ở trước mặt tao giả thân giả quỷ, là tao không thể vạch mặt mày." Chu Quý lạnh lùng nói. "Đúng không?" Lâm Dương lắc đầu, sau đó tranh thủ nhìn chú Nam. "Ông cùng Chu Quý có quan hệ hợp tác làm ăn, cái này, chúng tôi vẫn chưa ký hợp đồng." Ông ta do dự, thấy quan hệ của Lâm Dương và tên Chư Bát Giới này không giống như bạn bè thân thiết lắm nên không dám quyết định nữa. "Ông cùng hắn ta có hợp tác bao nhiêu hạng mục?" Lâm Dương hỏi. "Chỉ có mỗi một hợp đồng, chúng tôi vẫn đang thương lượng về hợp đồng này. Nếu hợp đồng này được ký kết xong, các hạng mục mới chính thức bắt đầu." Chú Nam nói, "Những người này thì sao?" Lâm Dương quét mắt một lần quanh căn phòng, nhìn toàn bộ nhóm người bao gồm cả trai lẫn gái, hỏi lại một lần nữa. "Có vài người ở đây tôi đã từng hợp tác, có thể hủy hợp tác không?" Lâm Dương lại nói, ngay khi lời này vừa được thốt ra, vẻ mặt của tất cả mọi người đều lập tức thay đổi. "Thằng khốn, mày nói cái gì? Mày thử nói thêm một câu nào nữa xem, khốn kiếp. Mày có tin tao giết mày ngay lập tức không?" Mọi người đều tỏ ra khó chịu, chỉ thẳng vào mặt Lâm Dương mà chửi bới. Chú Nam cũng tỏ ra do dự. "Cách chương."